Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, cái này kịch bản không đúng. Tần Kiêu người mặc hỏa diễm áo giáp, bay lên sơn phong, khoảng cách tới gần, Tần Kiêu lúc này mới phát hiện chiến đấu người là ai? Là Tần Hoàng, với lại, lúc này Tần Hoàng phía sau. Thế mà cõng một tái đóng băng quan tài, cái kia hình dạng 10 phần nhìn quen mắt, dù sao lúc trước trường hợp như vậy, đối với Tần Kiêu kích thích quá lớn, cái này băng quan, đúng vậy đại hủy diệt rút lui thời điểm, làm hình mang theo cơ hồ bị cắn đứt cổ Tần Hoàng rời đi cái kia băng quan. Chỉ là, hiện tại cái này băng quan bên trong, phong ấn lại là làm hình chính mình. Tần Kiêu lập tức biến sắc, sau đó trong lòng đau xót, hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra. Đại hủy diệt thời kỳ Lam Hinh sớm xuất hiện hàn băng tuyệt mạch, nhưng là thời đại kia, không có cường đại công pháp, có thể sẽ có võ kỹ, nhưng là không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Tần Kiêu ra tốc chạy đi lên, hắn lúc này tại cơ giáp vây quanh dưới, thực lực đã đạt tới võ tông cảnh giới, đối phó hỏa long hoàn toàn có thể. Tần Hoàng thực lực cũng chỉ có đại võ sư, đối kháng hỏa long, hoàn toàn là tại lấy mạng đổi mạng. Giống, ầm ầm phát ra gầm thét, sau đó một chảo chộp vào Tần Hoàng trên thân thể. Tần Hoàng trên người có hộ giáp, hẳn là tại hải tặc không gian ở trong lấy được. Dù sao lúc kia Tần Hoàng mới võ giả, hiện tại đã là võ sư rồi. Điều này đại biểu đối phương đã trải qua hải tặc không gian trùng điệp rồi. Thế nhưng là dạng này hộ giáp, cũng ở đây hỏa long công kích đến vỡ vụn. Tần Hoàng huyết nhục thân thể như thế nào ngăn cản đối phương lợi trảo. Nhưng là ngay tại sau một khắc, Tần Hoàng vết thương trên người lại nhanh chóng nhúc nhích, chữa trị san bằng. Đây là cái gì? Tần Kiêu có chút chấn kinh rồi. Chỉ là bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Tần Kiêu đã nhích tới gần chiến trường. Tần Hoàng cùng Hỏa Long tất cả đều thấy được hắn. Cảm nhận được hắn tản ra cường đại khí tràng. Tần Hoàng đình chỉ công kích. 10 phần đề phòng nhìn về phía Tần Kiêu. Mà Hỏa Long càng là phẫn nộ. Chán ghét sâu kiến đối với nó khiêu khích. Nó tự nhiên muốn chụp chết những sinh vật này, cho nên nó mở ra miệng rộng, một mảnh đáng sợ hỏa diễm hình thành một cái xoay tròn dung nham trụ, phun về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu chung quanh lập tức xuất hiện vòng phòng hộ, ngăn cản cái này dung nham trụ. Dung nham trụ qua đi, Tần Kiêu còn tại chỗ, không có một tia tổn thương. Ngươi cho rằng liền ngươi biết, ta cũng biết. Tần Kiêu điều động hỏa nguyên tố, trong chốc lát, hỏa long thuật từ trong tay hắn gào thét mà ra, đánh về phía đầu này chân chính hỏa long. Chỉ là hỏa long thuật về sau, đầu này hỏa long nhưng căn bản không có tổn thương, chân chính hỏa long có được nham tương nhiệt độ làn da. Tự nhiên không thèm để ý Tần Kiêu trong tay dị năng thuật uy hiếp. Hai người lẫn nhau đổi một đợt. Thế mà đều lông tóc không thương, dạng này liền lúng túng. Thế nhưng là ngay lúc này, Tần Hoàng nhưng lại không biết từ lúc nào, vây quanh hỏa long khía cạnh, đột nhiên bạo khởi, chết đi cho ta, gầm lên giận dữ phía dưới. Tần Hoàng vọt tới to lớn hỏa long bộ mặt bên trên, trong tay nhiều hơn một cái thần khí trường mâu. Trường mâu bị Tần Hoàng hung hăng đâm vào hỏa long con mắt ở trong. Lần này, hỏa long phát ra hét thảm một tiếng, nó điên cuồng vung vẩy đầu lâu, đem Tần Hoàng quẳng bay ra xa vài trăm thước, va chạm núi đá, ném ra một cái hố to, nhìn thấy Tần Kiêu kinh hồn táng đảm, thảo, người chết không có việc gì, làm hình không thể có sự tình a. Dù sao Tần Kiêu biết, Tần Hoàng chắc là sẽ không chết, cho nên mới nói lời như vậy. Lúc này Tần Hoàng bị đánh bay, Tần Kiêu cũng không có dự định lưu thủ. Hỏa long thuật không được, nếm thử băng long thuật. Tần Kiêu nguyên lực tải kinh mạch ở trong vận hành, sau đó ngưng kết băng long, giống một đầu màu băng lam trường long xuất hiện, đụng vào hỏa long trên thân thể. Oanh, băng long thuật hình thành nguyên tố long nổ nát vụn, hỏa long da trên người trở nên ảm đạm xuống, không phải loại kia thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ, mà là biến thành màu nâu. Phía trên này có đại lượng vết rách. Băng long thuật có thể đối hỏa long tạo thành nguy hại, nhưng là hoàn toàn không đủ để chí mạng. Dù sao, Tần Kiêu cơ giáp có thể cường hóa tự thân sức chiến đấu, thậm chí có thể đề cao hỏa nguyên tố dị năng phóng thích, lại không thể gia tăng nguyên tố khác uy lực. Tần Kiêu một chiêu này băng long thuật, uy lực mặc dù có thể so với cao cấp võ giả một kích toàn lực, lại không biện pháp giết chết hỏa long, nhưng là một chiêu này lại thành công phá hủy lửa long kiên cứng rắn vô cùng vỏ ngoài. Tần Kiêu rút ra Sa Bảo D999, điên cuồng nổ súng, bành ngành bành bành bành. Tần Kiêu đánh về phía lửa kia rồng thân thể, mỗi một súng đều là một cái 1 mét sâu hố to, máu tươi vẩy ra, thịt vụn bắn bay, hỏa long phát ra kêu thê lương thảm thiết, từng bước một lui lại, sau đó ầm vang ngã xuống. Tần Kiêu vừa mới băng long thuật cũng không phải lung tung thả ra, hắn băng long thuật đánh vào hỏa long khía cạnh, là hỏa long trái tim vị trí, không có cứng rắn vỏ ngoài ngăn cản. Tần Kiêu đống cát động 999 bộc phát ra uy lực cường đại, đánh xuyên qua hỏa long, vô cùng cường đại màu tím độ nguy hiểm sinh vật, cứ như vậy chết tại Tần Kiêu trong tay. Xuất, Tần Hoàng từ núi đá ở trong leo ra, như cũ cõng Lam Hinh, nhìn thấy tràng diện này cũng là sững sờ, không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà chiến thắng hỏa long. Nhưng là Tần Hoàng không có loạn động, vâng, rất đáng đối Tần Kiêu như cũ duy trì cảnh giác. Tần Kiêu thu hồi cơ giáp, lộ ra chân thực khuôn mặt. Tần Hoàng trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc, sau đó lại có chút chấn kinh. Ngươi là ai? Tần Hoàng mở miệng hỏi. Tần Kiêu lúc này tự tin cười một tiếng, lại đến lắc lư ngàn năm trước chính mình thời điểm rồi. Ta là của ngươi chuyển thế. A, Tần Hoàng khinh thường cười lạnh, ngươi bất quá là một cái biến hình loại dị năng giả. Nói cái gì ta chuyển thế? Tần Kiêu lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này kịch bản không đúng. Lúc ấy Tần Hoàng thế nhưng là tin tưởng đấy. Tựa hồ là bởi vì Tần Kiêu sững sờ, Tần Hoàng cũng có chút không kiên nhẫn, thậm chí càng thêm cảnh giác, nói nhanh một chút lời nói thật. Đừng tưởng rằng ngươi chiến thắng hỏa long liền có thể chiến thắng ta. Dị năng của ta phải không chết, không giết chết được ta, ta sớm muộn cũng sẽ giết chết ngươi. Tần Kiêu nghe được Tần Hoàng, giờ khắc này đột nhiên rộng mở trong sáng. Không chết, nguyên lai mình thiên phú dị năng chính là không chết, cho nên nói bất tử bất diệt sinh tức trải qua cũng không phải cái gì phụ thân lưu lại đấy. Công pháp này chỉ sợ sẽ là Tần Hoàng viết cho mình đấy. Hiện tại Tần Kiêu càng phát ra tin tưởng chính mình xuyên qua trùng sinh chính là Tần Hoàng một tay bày kế. Ta nói ta chính là ngươi, ta sẽ giải thích của ngươi hết thảy. Ta có thể nói cho ngươi biết. Phụ mẫu hướng đi. Tần Hoàng một lần nữa đánh giá Tần Kiêu, sau đó sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Ngươi rốt cuộc là ai? Xem ra thật sự hiểu rất rõ ta. Ngay cả ta vấn đề quan tâm nhất đều có thể nói ra. Đáng tiếc để ngươi thất vọng rồi. Tại trước ngươi đã có người nói cho ta biết. Nói cho ngươi người chính là ta a. Tần Kiêu nói ra. A, đừng giả bộ. Tần Hoàng khinh thường cười một tiếng. Tần Kiêu lúc này cũng kịp phản ứng, chính mình tiến vào là không gian trùng điệp, cho nên đây không phải lịch sử, mà trong lịch sử là có người nói cho Tần Hoàng đấy. Như vậy người này là ai? Đã miêu tả sinh động, là Lăng Huy Vũ nói cho ngươi. Tần Kiêu khuôn mặt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Phải biết, Lăng Huy Vũ bây giờ là nhân loại người mạnh nhất, không người nào dám xưng hô tên của hắn. Huống chi, cũng có quá nhiều người. Không biết Lăng Huy Vũ kêu cái gì, bọn hắn xưng hô đều là Lăng bác sĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.